Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 793 Tu La Kiếm Trảm Bản Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 793 Tu La Kiếm Trảm Bản Nguyên. Mỹ công tử trước đó hai loại huyết mạch bên trong, vị trí chủ đạo tự nhiên là Khổng Tước Bía. Đây là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng rất bất đắc dĩ sự tình, dù sao nàng thuở nhỏ càng nhiều tu luyện đều là Khổng Tước Biến, lại trải qua Thiên Cơ Linh, Khổng Tước Yêu Tộc Tổ Địa Tẩy Lễ. Khổng Tước Biến làm chủ đạo cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là trong khoảng thời gian gần nhất này giúp nàng mới đưa Bạch Hổ Biến tăng lên, nhưng muốn vượt qua Khổng Tước Biến nhưng cũng là rất khó. Bởi vì Mỹ công tử tại thời điểm độ kiếp chính là lấy Khổng Tước Biến làm chủ. Mà lúc này giờ phút này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng làm, lại là thông qua huyết mạch của mình bản nguyên đến ảnh hưởng Mỹ công tử huyết mạch bản nguyên, đem Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch chi lực giúp Mỹ công tử tăng lên tới hạch tâm nhất địa vị. Bất Tử Hỏa Phượng đơn thuần từ huyết mạch tới nói, tại cấp 1 trong huyết mạch cũng là đứng đầu nhất, là muốn áp đảo Khổng Tước Biến cùng Bạch Hổ Biến phía trên, lại thêm hắn không tiếc hao phí tự thân huyết mạch bản nguyên tình huống dưới, tự nhiên là bá đạo chiếm cứ hạch tâm. Rất hiển nhiên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng làm như vậy chính là vì để Phượng Hoàng huyết mạch chiếm cứ vị trí chủ đạo, tương lai càng thêm xác lập Mỹ công tử càng thuộc về Phượng Hoàng yêu tộc. Trên thực tế, Bất Tử Đại Yêu Hoàng sở dĩ làm như vậy cũng là tại cảm ứng được Mỹ công tử cường độ thân thể đằng sau lâm thời làm ra quyết định. Mỹ công tử cường độ thân thể vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, thiên phú thật sự là tốt quá phận. Bất Tử Đại Yêu Hoàng liền động muốn để nàng truyền thừa từ mình y bát suy nghĩ. Còn có khác huyết mạch, không quan hệ ta chiếm cứ địa vị chủ yếu, tương lai nàng tự nhiên là có thể càng nhiều cảm nhận được Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch mang tới chỗ tốt, hai loại khác huyết mạch làm phụ thuộc là được. Đây chính là Bất Tử Đại Yêu Hoàng bá đạo cùng quyết đoán, có thể trở thành phượng chủ tồn tại tự nhiên có tính toán của mình. Với hắn mà nói, liền xem như không tiêu hao lực lượng bản nguyên, cũng không có cách nào để hắn tiến hơn một bước, hắn đã đạt đến chính mình có khả năng đạt tới đỉnh phong. Tiêu hao bản nguyên ảnh hưởng đến chính là hắn trong một thời gian ngắn sức chiến đấu, cần cũng là thật lâu. Nhưng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch am hiểu nhất chính là khôi phục, cho nên hắn cũng không làm sao để ý những thứ này. Nhưng nếu như có thể tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới, nắm giữ một cái cơ hồ tất thành hoàng giả truyền thừa giả, đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Mà lại, Mỹ công tử hay là Khổng Tước Yêu Tộc tộc trưởng? Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tương lai nàng có khả năng nhất thống bầu trời. Tất cả phi hành loại yêu quái tộc đều sẽ tại nàng thống ngự phía dưới. Từ đó giải quyết nhiều năm trước tới nay Phượng Hoàng Yêu Tộc cùng Khổng Tước Yêu Tộc tranh chấp. Không cần tiếp tục tranh cái gì Bách Điểu Chi Vương. Tương lai cũng chỉ có Bách Điểu Triều Phượng, cho nên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy dạng này là nhất có lời cách làm, cho nên, hắn cũng không chút nào do dự lựa chọn là Mỹ công tử tăng lên. Hoàn toàn thay đổi nàng cốt nhục, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, Mỹ công tử tất cả cốt tùy cũng bắt đầu biến thành màu hồng phấn, tự thân Khổng Tước Biến, Bạch Hổ Biến huyết mạch thậm chí đều tại phần này thiêu đốt bên dưới trở nên càng phát tinh thuần. Tu vi càng là trực tiếp liền tăng lên tới đại yêu vương trung giai trình độ. Một vị hoàng giả không tiếc đại giới dùng lực lượng bản nguyên vì nàng tăng lên, hơn nữa còn có phượng hoàng đồng nguyên huyết mạch, cái này cùng quán đỉnh đều không có cái gì khác biệt. Đến lúc cuối cùng một chút huyết mạch chuyển hóa hoàn tất đằng sau, cái kia dung nhập Mỹ công tử thân thể màu hồng tiểu phượng hoàng rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều, thuận Mỹ công tử xương sống một lần nữa bay lên trên lên, muốn trở lại hoàn chỉnh bản nguyên trong lồng ngực. Vì giúp Mỹ công tử hoàn thành Phượng Hoàng huyết mạch thức tỉnh, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cơ hồ là hao phí chính mình tiếp cận 1/10 huyết mạch bản nguyên. Đây chính là một vị đỉnh cấp hoàng giả 1/10 A, hắn cho dù là một bản nguyên cũng còn mạnh hơn Đại Yêu Vương được nhiều, mà bây giờ chỉ là dùng để giúp Mỹ công tử thức tỉnh, có thể thấy được hắn trả ra đại giới lớn đến bao nhiêu. Nhưng bỏ ra là đáng giá, hiện tại Phượng Hoàng huyết mạch đã chiếm đoạt Mỹ công tử huyết mạch vị trí hạch tâm, tựa như Đường Tam huyết mạch trong cơ thể lạc ấn tranh đoạt xếp hạng thứ nhất một dạng, hiện tại Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch đã một mực chiếm đoạt vị trí chủ đạo. Dù là Mỹ công tử thậm chí cũng sẽ không sử dụng Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch lực lượng. Màu hồng tiểu Phượng Hoàng rất nhanh trải qua xương sống, thuận Mỹ công tử cái ót bay lên, liền muốn từ đỉnh đầu nàng thoát ly, trở về chỉnh thể bản nguyên ôm ấp thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Đinh, một tiếng làm cho ở đây ba vị hoàng giả thần thức đều sinh ra vù vù âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên. Mỹ công tử ở giữa trán, một đạo hồng mang đột nhiên lóe sáng. Trong chốc lát Mỹ công tử chung quanh thân thể đột nhiên lâm vào một mảnh đỏ sậm. Vô luận là không trung màu hồng phấn tiểu phượng hoàng, hay là đang muốn thoát ly thân thể nàng màu hồng tiểu phượng hoàng, đều trong phút chốc ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng bắn ra. Bất Tử Đại Yêu Hoàng tại bất ngờ không đề phòng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt thu hồi không trung màu hồng phấn tiểu phượng hoàng. Mà cái kia muốn thoát ly Mỹ công tử thân thể màu hồng tiểu phượng hoàng lại tại cái kia kinh thiên kiếm ý bên dưới trong nháy mắt phá toái, hóa thành màu hồng vầng sáng trong nháy mắt dung nhập vào Mỹ công tử trong thân thể, khiến cho nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều tràn ngập lên một tầng màu hồng phấn. Hỗn trướng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi lập tức màu đỏ vàng quang mang phun ra. Thần khí hộ chủ, đây là thần khí hộ chủ. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng khiếp sợ thanh âm vang lên, cùng lúc đó cũng là trong nháy mắt liền ngăn tại Mỹ công tử trước người. Mà Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tốc độ thậm chí càng nhanh, so Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng còn muốn vượt lên trước một bước ngăn chờ Mỹ công tử. Phượng chủ, hạ thủ lưu tình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng chung quanh thân thể màu đỏ vàng bỗng nhiên thu liễm, sắc mặt của hắn đều trở nên có chút hôi bại, khí tức chảy xuống một đoạn. Thân thể thậm chí đều có chút run rẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại Mỹ công tử bên kia trên da thịt màu hồng phần óng ánh lấp lóe, chung quanh thân thể có vô số quang ảnh lấp lóe, giống như từng cái tiểu phượng hoàng đồng dạng mang đến êm tai tiếng phượng hót. Loan phượng cùng gieo vang, đây rõ ràng là nồng độ huyết mạch đạt tới trình độ nhất định đằng sau mới có đặc thù. Tựa như là khổng tước yêu tộc khổng tước kim quan đồng dạng mà lại tầng cấp còn muốn cao hơn. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này sắc mặt phi thường khó coi, hắn là Mỹ công tử thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch đã là phi thường không tiếc đại giới. Tiêu hao trọn vẹn tự thân 1/10 huyết mạch bản nguyên. Nhiều như vậy huyết mạch bản nguyên, không có cái thời gian 3 năm đều không khôi phục lại được. Thế nhưng là, ngay tại hắn giúp nàng sau khi thức tỉnh chuẩn bị đem còn thừa 2/3 bản nguyên thu hồi lại thời điểm, lại bị một kiếm chém mất. Chém chính là huyết mạch bản nguyên ở giữa liên hệ. Để Mỹ công tử một chút đem mặt khác 2/3 huyết mạch lực lượng bản nguyên cũng cho hút vào thể nội, mặc dù một lát là tiêu hóa không được. Nhưng lại đã cùng huyết mạch của nàng bản nguyên đem kết hợp bị tồn tại trong thân thể. Hiện tại trừ phi là lập tức giết nàng, bằng không mà nói, đây là không cầm về được. Quảng cáo, nói cách khác vị này một đời phượng chủ 30. Huyết mạch bản nguyên đều bị Mỹ công tử cho hấp thu. Một chút tiêu hao 3/10 huyết mạch bản nguyên, vậy coi như không phải thời gian có thể khôi phục thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến Bất Tử Đại Yêu Hoàng thọ nguyên. Bọn hắn những này hoàng giả coi trọng nhất cũng chính là thọ nguyên A, cho nên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng cái này thua thiệt ăn lớn. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền muốn diệt sát Mỹ công tử, đem chính mình bản nguyên đoạt lại. Cái gì cũng không có mệnh của mình trọng yếu. Thế nhưng là theo 3/10 bản nguyên bị Mỹ công tử cướp đoạt, tu vi của hắn vào lúc này đều chảy xuống một đoạn, còn có 2 đại hoàng giả ngăn tại trước mặt hắn, đây là nói cái gì cũng không có khả năng đoạt lại. Đây thật là mất cả trì lẫn trải a, mà lại, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nói cũng không sai, huyết mạch chi lực của hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến, trước đó Mỹ công tử thể nội bản mệnh thần khí liền phát ra qua chống lại, bị chính mình dùng cường đại thần thức trực tiếp áp chế. Lại không nghĩ rằng thần khí này vậy mà như thế bá đạo, thế mà tại mấu chốt nhất trước mắt chém chính mình bản nguyên, lần này nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt rồi a. Nhưng Mỹ công tử rõ ràng cũng không có thanh tỉnh, còn tại thức tỉnh trong quá trình, cho nên cái này quyết không có thể nào là nàng chủ động trở nên. Đây cũng là Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này buồn bực nhất địa phương. Người ta không phải cố ý a, là thần khí tự hành hộ thể đó a, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.